Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 412, chia tay, Uncrush ly kỳ chuyện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chia tay, Uncrush ly kỳ chuyện 1. Nhớ lúc cấp 3, mỗi ngày phải dậy sớm nửa tiếng để có thể đi học cùng cậu ý, kiên trì được 2 ngày thì không chịu được nữa. Thật xin lỗi chàng thiếu niên xưa. 2. Lúc trước tôi có thích thầm một cậu bạn chơi bóng rổ nhìn đẹp trai lắm cơ. Kết quả, lúc nghỉ ngơi giữa trận, bởi người khác bóp vai, bóp cơ cho thoải mái quá nên cậu ý thả quả bom cực to. Bye bye. 3. Bạn tôi kể em nhìn thấy anh lớp trên mà em thích gãi cúc hoa, tưởng tượng thôi đã vỡ vụn hết cả hình tượng rồi. 4. Có ai giống tôi không? Vì ngón chân crush xấu, trong tích tắc đã chia xa không? 5. Lúc cấp 2, trong lớp có một bạn nam đẹp trai lắm luôn, chảy cũng nhanh, nhưng mà... vào cái lúc tôi vừa có tí cảm nắng cậu ý, ha ha ha, tận mắt chứng kiến hai hàng nước mũi của cậu ý phun trào. Từ đó, vẫy tay xin chào. 6. Tôi thích chàng lắm, trước giờ chỉ dám từ xa ngóng trông. Một ngày kia chàng bước đến gần tôi chợt nhận ra móng tay chàng rất dài, ngón tay cũng đen thùi. Tôi không thừa nhận mình từng mắt mù, núi sông cách trở, vậy là từ biệt tại đây thôi. 7. Lớp tôi ở lầu 2, dõi mắt nhìn xuống là sân bóng rổ, có một anh khóa trên ngày nào cũng ra đó chơi bóng. Tôi để ý ảnh cả năm trời, lúc gom hết can đảm đi tỏ tình mới phát hiện chỉ có mỗi cái góc chỗ tôi ngồi nhìn xuống sân trường thì ảnh mới đẹp trai. Góc cúi đầu thần thánh đây sao? Mẹ nó, lừa người quá lừa người. 8. Thời cấp 3 tôi cùng em trai lớp dưới hẹn hò. Lần đầu hôn nhau, em ở hơi một cái, một luồng hơi vị củ cải từ cái ở đó truyền đến miệng tôi lúc đó suýt chút nữa đá bay em. Sau đó, em nói mới vừa ăn canh củ cải nấu xương. Từ đó, tình chị em cùng canh củ cải để lại bóng ma sâu đậm trong tôi. 9. Bạn của tôi đi gặp bạn trai, hẹn nhau ở rừng cây nhỏ trong trường. Bạn trai nó học thanh nhạc, cổ họng dạo này lại đau, kêu nó coi hộ xem sao. Vừa mở miệng đã thổi một luồng khí vào mặt nó. Nó nói, mẹ kiếp, sắp chết ngạt bà rồi. Tối đó về ký túc xá chia tay luôn. 10. Lý do chia tay với bạn trai thời cấp 3 của tôi là thế này, có một lần thực hiện nghi thức kéo quốc kỳ, vừa hay tôi đứng phía sau cậu ý, ngẩng đầu nhìn lên, thấy phía sau ót cậu ý toàn ngấn thịt. Ngay buổi chiều đó, tự tay kết thúc tình yêu. 11. Một cậu chàng 185, có cơ bắp tính cách còn sáng sủa, cho 8 điểm cũng không ngoa, có thể nói cấp bậc hot boy trường, khuynh đảo hàng ngàn trái tim thiếu nữ. Tôi bỏ ra rất nhiều quyết tâm, kiên trì theo đuổi cậu ý, tính cũng rất tốt, còn không có thói xấu nào, học giỏi nữa chứ mang ra khoe mát hết cả mặt. Nhưng mà chỉ ở bên nhau được có 15 ngày tôi đã chủ động chia tay, vì mùi cơ thể của cậu ý nặng quá. Xin lỗi. 12. Tôi là một đứa cận thị, nhưng không nghiêm trọng lắm. Bình thường không đeo kính, nhìn ai cũng tự động thêm hiệu ứng mịn da, xóa mụn, nói chung là đẹp hơn 3 phần so với thực tế đấy. Tôi thích thầm bạn kia lâu lắm, có một ngày đeo mắt kính, thấy rõ mặt, lỗ chân lông to vãi ra. Tôi không chịu được đả kích này, tự dẫm nát trái tim thiếu nữ. 13. Cấp 3 ở ký túc xá, có một ngày cùng bạn trai đi ăn sáng. Đột nhiên phát hiện tóc cậu ý sao mà nhờn thế, tỉ mỉ nhìn kỹ lại mặt cậu ý, đưa ra kết luận sao mình lại có thể hẹn hò cùng người như vậy được nhỉ. Phải chia tay tức thì. 14. Thích cậu bạn lớp bên, bạn thân tôi cũng lớp đó, thế là ngày nào cũng vác mặt qua tìm nó nói chuyện. Có một lần, lúc tôi đến vừa hay nhìn thấy cậu ý cầm chai uống nước, ngón tay út với ngón trỏ vểnh lên. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hiu hiu, tự nhiên không thích nữa. 15. Tôi cảm nắng một bạn nam trong lớp, có lần cậu ý muốn đi vệ sinh, xin tôi vài tờ khăn giấy. Tôi đưa cậu ý cả bao mới nguyên, cậu ý rút một lượt hết hơn nửa, rồi chạy nhanh đi về phía toilet. Tôi nghĩ, có lẽ là bị chỉ đây mà, cũng vì vậy tôi un. Crush. 16. Lớp 12 thích nam thần lớp bên. Lên đại học nhờ người xin số điện thoại cậu ý, sau đó ngại ngùng mà gửi một tin nhắn hỏi dạo này cậu đang làm gì đó. Cậu ý nói đang bán các điện thoại trong trường, còn hỏi tôi có muốn mua không, lan man sang cả chi phí từng mặt hàng nữa. Ngại ngùng nói vài câu rồi cúp máy, ngay tối đó xóa số điện thoại luôn. Weibo, Linh Lung Thác, Cách Chương.